Thần nông tiểu y tiên, chương 1198, sức bảo đại tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt ba, người nhất định là uống thuốc ăn nhiều, tiểu tử ngốc này nhất định đang suy nghĩ phương pháp. Hắn muốn đem chúng ta giết chết, chúng ta chẳng phải cùng hắn chơi với nhau chơi đùa chơi một giấm. Ta muốn chờ kia nữ nhân ngốc cho ta chế thuốc uống đi, nàng chế thuốc cực kỳ tốt uống. Lương Phi nhìn đến một cái tiểu sâu thịt tử nằm ở trong bình thủy tinh, lười biếng ngáp. Đối với không có nhìn lầm, này con sâu nhỏ quả nhiên biết đánh ngáp. Đây không phải là trọng điểm là, chính mình quả nhiên có thể ăn biết bọn họ nói chuyện. Đây thật là thần. Lương Phi trước là có hạng nhất kỹ năng mới, đó chính là có thể cùng động vật câu thông. Từ lúc tiểu sâu thịt tràn lan sau đó, Lương Phi từng dùng qua cái phương pháp này. Kết quả lại để cho hắn thập phần thất vọng, tiểu sâu thịt cùng hắn thật giống như ở giữa cách vật cách điện. Giữa hai người không có bất kỳ câu thông. Có thể từ lúc chính mình buồn ngủ một chút, sau khi tỉnh lại, hết thảy đều thay đổi. Chính mình quả nhiên nghe được tiểu sâu thịt đang nói chuyện trời đất, không nghĩ tới bọn khốn kiếp kia, bọn họ quả nhiên xưng mình là tiểu tử ngốc. Nếu bọn họ như vậy, vậy thì tương kế tựu kế, thấy bọn nó có thể kiên trì bao lâu. Tiểu Chu, ta có chút đói, ta đi làm chút ăn, người muốn ăn cái gì? Lương Phi thả ra trong tay chùm, xoay người đi hỏi Chu Tử Hàm. Chu Tử Hàm lúc này đang bề bộn được xoay quanh, nàng nào có tâm tư để ý tới Lương Phi, nàng thờ ơ thuận miệng đáp lời. Tùy điện, ông trời phù hộ, hy vọng tiểu tử ngốc này không muốn uống nữa mì gói rồi, ta đáng ghét nhất cái mùi kia rồi, hắn tốt nhất lấy chút thịt tới ăn, lần trước ăn vịt quay, ta nhưng là thật là thích. NGU, ON, TAU, YEN. THICH, CODE, NET, tại sao chúng ta không thể ăn mì gói? Cái mùi kia ta nhưng là liền nghe thấy đều không thể nghe thấy. Mấy chỉ con sâu nhỏ nghe một chút Lương Phi muốn đi làm cơm, bọn họ trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bắt đầu thảo luận sau đó phải ăn cái gì. Mì gói, mì gói, mì gói, Lương Phi trong lòng cười thầm, mình và Chu Tử Hàm ở trong phòng thí nghiệm hao 7 ngày, dùng hết sở hữu phương pháp. Không nghĩ tới mì gói nhưng là bọn họ xương sườn mềm. Ta đi mua chút thịt đến, thật tốt đãi ngươi một chút. Lương Phi cố ý đem thanh âm khuếch đại, lần nữa nói với Chu Tử Hàm. Chu Tử Hàm càng là liền đầu cũng không có nhấc, tức giận nhìn Lương Phi liếc mắt, tiếp tục vùi đầu làm việc. Ta đi, tiểu tử ngốc này thật đi mua thịt, triệu tập các huynh đệ đi ra, đại gia muốn ăn thịt. Đám sâu sau đó phát ra một loại âm thanh. Tương tự huýt sáo bình thường 2-3 phút sau, Lương Phi chú ý tới, trên đất có không ít trùng, đây là bọn họ đặc biệt phương thức liên lạc. Lương Phi khóe miệng khẽ run lên, tâm là liền quyết định chú ý, lòng tin tràn đầy rời đi. Sau 20 phút, Lương Phi mang đến một cái hộp lớn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mặt bàn, nhìn như bằng phẳng trên mặt bàn, thật ra có rất nhiều tiểu sâu thịt, như lúc này dùng sức mạnh quăng đèn soi. Chắc hẳn sẽ có hàng vạn con tiểu sâu thịt đang ngoạ nguậy. Hắn đem cái giường để dưới đất, hướng về phía chính đang chăm chỉ làm việc Chu Tử Hàm chào hỏi. Tiểu Chu, tới dùng cơm rồi. Chu Tử Hàm lại tại làm tinh tế nhất thí nghiệm, nàng chăm chỉ làm việc lấy, hoàn toàn không để ý đến Lương Phi, coi hắn không tồn tại. Được rồi, ngươi không ăn ta ăn, hôm nay nhưng là làm ăn ngon nhất thịt kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cố ý đem thanh âm kéo rất cao, tiểu sâu thịt môn trong nháy mắt hưng phấn. Bọn họ lớn tiếng kinh hô, các anh em cùng đi, ăn ngon tới, lần này tiểu tử ngốc làm thịt kho, oa, mọi người cùng nhau đi ăn. Tiểu sâu thịt môn rất là hưng phấn, nâng đói bụng từng luồng cái bụng leo lên trước. Lương Phi nghe thật thật, tiểu sâu thịt môn thanh âm càng ngày càng gần. Hắn mang theo ánh sáng mạnh mắt kính. Nhìn đến bên người đã toàn bộ hiện đầy tiểu sâu thịt, hắn mở cặp táp ra sau, chỉ thấy bên trong là ngay ngắn một cái hòm mì gói, hơn nữa còn là đủ loại khẩu vị trộn lẫn trộn chung, vậy kêu là một cái chua thoải mái. Thịt ba mang theo chúng huynh đệ tiến lên, bọn họ giống vậy ngửi thấy mì gói mùi vị. Ta đi, lại đặc biệt là mì gói, đại gia nhanh lên một chút ngừng thở, không nên đi nghe thấy. Thịt ba dẫn đầu nằm trên đất. Giống như giả chết bình thường không nhúc nhích nằm trên đất. Lương Phi không nói hai lời, vội vàng lớn tiếng kêu lên Chu Tử Hàm. Tiểu Chu nhanh lên một chút tới, đem sở hữu tiểu sâu thịt chứa bên trong giường đi. Bọn họ, bọn họ sợ nhất mì gói mùi vị. Lương Phi vừa nói, một bên đem trùng bỏ vào bên trong giương. Chu Tử Hàm cả người sợ ngây người, nhìn Lương Phi tức cười hình ảnh, nàng dùng không thể tin ánh mắt nhìn Lương Phi. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút tới, bọn họ thật sợ mì gói, nhanh lên một chút giúp ta. Lương Phi lần nữa lớn tiếng kêu lên, Chu Tử Hàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức chạy lên trước, mở ra ánh sáng mạnh, giúp Lương Phi cùng nhau đem tiểu sâu thịt ném vào giương lớn bên trong. Chu Tử Hàm một bên chứa tiểu sâu thịt, một bên kêu lên. Trời ơi, rất nhiều trùng, bọn họ như thế đi vào. Cẩm Thảo, quá đặc biệt khó ngửi rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta muốn không có biện pháp hít thở. Là ai đặc biệt lộ ra phong thanh, hắn làm sao biết chúng ta chán ghét mì gói vị. Phải chết, phải chết, mới vừa rồi ta triệu tập một nửa huynh đệ, lần này xong rồi, các anh em nhất định phải chịu đựng. Lương Phi nghe được tiểu sâu thịt mà nói sau, cả người đều tại hưng phấn, rốt cuộc tìm được chỉnh lý bọn họ phương pháp. Đi nhanh một chút, nhanh lên một chút đi gọi sức bảo, nhanh lên một chút khiến nó đến, nhanh. Dẫn đầu thịt ba đã bị quăng vào mì gói bên trong, hắn một mực ở dãy rùa, cuối cùng vẫn không quên dặn dò các huynh đệ, khiến chúng nó đi tìm cứu binh. Lương Phi đầu tiên là hồi hộp, sau đó hắn giật mình. Sức bảo, danh tự này thật tốt quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Sức bảo, Lương Phi lẩm bẩm lầu bầu nghĩ linh tinh, bỗng nhiên hắn nhớ tới, mơ, đúng rồi, là tại trong mộng. Tối ngày hôm qua mình làm giấc mộng, trong mộng nằm mơ thấy dẫn đầu sức bảo, chẳng lẽ đó cũng không phải là mơ, là chân thật, chính mình thật nhìn đến bọn họ đang họp, cũng là bởi vì giấc mộng kia, sau khi tỉnh lại chính mình, tài năng nghe hiểu bọn họ đối thoại, không chỉ có như thế. Còn từ đó tìm ra sơ hở, quả thật là chuyện tốt. Hết thảy các thứ này đều là mình tu luyện thần nông kinh công lao. Nếu không phải là mình tu luyện thần nông kinh, tại sao có thể có nhiều như vậy kỹ năng? Hiện tại mình đã có thể nghe hiểu ngoài không gian trùng ngôn ngữ, rất là cường đại. Hai người dùng mấy phút, đem toàn bộ mì gói thùng giả bộ tràn đầy. Bị ngâm mấy phút trùng, có té xỉu, có thét chói tai, có chuyện nhờ tha. Tóm lại bọn họ bây giờ bước vào địa ngục vực sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mệnh Chu Tử Hàm lại đi tìm lớn hơn thùng. Mới vừa hắn mua 5 hòm mì ăn liền. Hắn cũng không tin cái này tà. Chính mình không đối phó được những con trùng này. Chu Tử Hàm thấy tiểu sâu thịt môn đại đa số đã liếc mắt. Nàng vui vẻ mặt mày hớn hở. Sướng đến phát rồ rồi. Nàng dùng thời gian một tuần đến giải quyết cái vấn đề này. Không nghĩ tới cuối cùng quả nhiên bị mì gói giải quyết. Bất kể như thế nào, chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể, nàng lập tức rời đi đi nấu mì gói. Các anh em, đại gia nhất định phải chịu đựng, ta đã nhận được tín hiệu, sức bảo lập tức tới ngay, đại gia nhất định phải chống đỡ đi xuống. Ta, khục, khục, dẫn đầu thịt ba thật giống như muốn không chịu đựng nổi rồi, lúc nói chuyện cũng đã là uể oải. Cách chương.